Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79, Linh Thịt Thất Hành. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, Tống Sơ Tú, quả nhiên có phải hay không người một nhà, không tiến một nhà môn, gia hỏa này cùng đậu đậu kia xuẩn nha đầu giống nhau như đúc, cũng là cái đòi tiền không muốn sống hóa. Đại khái là đương nô tài thời điểm nghèo sợ, cảm thấy muốn chết quỷ muốn so làm quỷ nghèo cường đi, ngươi một cái ngũ trọng sơ kỳ ở nhất cửu cao. Giai siêu cấp cao thủ trước mặt lượng kiếm muốn chết thiệt tình không cần nghĩ đến nhanh như vậy. Được không Chu Thái Phi? Ô ô ô, Yêm lão Chu ôm này đùi quả nhiên đủ hào phóng, nhưng trên đùi mặt trống này cái đầu. Như thế nào so Yêm lão Chu tạo hình càng giống heo a. Hố cha hố gia hóa ta đều gặp qua, này hố tiểu đệ hóa, hôm nay mới xem như lần đầu tiên thấy, nói cho sau lại người. Ôm đùi ngàn vạn muốn cẩn thận, tiểu tâm lão đại sẽ động kinh a. Tiểu loli, ta đậu đậu tuyển hảo nam nhân thiệt tình đau đậu đậu. Vì đậu đậu đồ gia truyền. Liền mệnh đều có thể không cần có phải hay không quá choáng váng điểm không quan hệ. Mụ mụ nói qua, luyến ái chung nam nhân đều là ngu ngốc. Đến nỗi này ngu ngốc còn có hay không mệnh lại làm nàng hảo nam nhân. Tiểu loli luôn luôn thiển cận ánh mắt còn không có nghĩ đến như vậy lâu dài. Liền ngươi một cái ngũ trọng sơ kỳ tiểu cạn bã, cũng dám ở trước mặt ta rút kiếm ha ha ha, xôn xao. Một đạo kiếm quang xé rách bầu trời giới hạn, đột nhiên thoáng hiện ở cuồng phong đạo trước mắt, cắt vào cổ hắn tam hào mễ, huyết, tích tích chảy xuống, ha ha tiếng cười, đột nhiên im bặt, liền ngươi như vậy nhất cửu cao giai, ta một cái nhưng sát 180 cái, mới chỉ dùng ta 4 thành công lực, thật kém cỏi. Các bạn nhỏ tất cả đều sợ ngây người. Cuối cùng một mặt hoàng hôn chiếu rọi ở Diệp Phong khuôn mặt thượng. Hắn híp lại hai mắt, cánh mũi trừ trừ, hít hít rất không thỏa mãn nhàn nhạt mùi máu tươi sau. Thói quen tính liếm liếm miệng mình, một bên tiểu loli chắp tay trước ngực. Long thần phù hộ, đừng lại vì đậu đậu nam nhân chướng nghiệp lực. Thái thái quá, quá châu bò, đại hiệp. Ta tuy chỉ là nhất cửu cao giai trung, thất trọng sơ kỳ cạn bã, nhưng như thế nào đều cũng coi như là cái cao giai a. Ngươi mới ngũ trọng sơ kỳ, tùy tiện nhất kiếm khiến cho ta lại vô nửa đinh sức phản kháng. Đại hiệp, ngài hay là chính là trong truyền thuyết chiến thần chuyển thế, cuồng phong đạo run run nói. Chiến chiến chiến, chiến thần đại lão, tiểu nhân. Tiểu nhân không tính toán làm cường đạo, đổi nghề cấp đại hiệp ngài đương tiểu đệ. Như thế nào, nếu là mỗi cái cường đạo đều có thể dùng một câu đổi nghề tới thoát tội. Kia trên đời này còn muốn vương pháp làm điều A bổn đại hiệp ngay cả dưỡng hai chỉ tiêu sủng vật. Đều bị lăn lộn đến sứt đầu mẻ chán. Thật sự không tinh lực lại thu tiểu đệ. Diệp Phong thổi nhẹ một hơi. Xốc lên đối diện kia trương hắc khăn che mặt. Hắc khăn che mặt sau lưng kia khuôn mặt tức khắc hoàn toàn hiện ra ở đại gia trước mặt. Gia hỏa này không đi trên địa cầu vì diễn nghệ sự nghiệp cống hiến tiêu chuẩn ác ôn tạo hình. Thật là lãng phí hắn này trương không cần hóa trang mặt. Tục ngữ nói, tướng từ tâm sinh, ta chém giết một cái ác ôn. Không xem như thảo gian nhân mạng đi. Chính là... lại có không thể trông mặt mà bắt hình dong chi cổ huấn. Hãn, cổ nhân trí tuệ quá mức pha tạp, đem ta này vốn dĩ liền nông cạn chỉ số thông minh cấp vòng hôn mê. Diệp Phong không hạ thủ được đi, sát một cái đối hắn không nửa điểm sát ý cường đạo. Rốt cuộc nhân gia đương cường đạo đều chỉ là vì hỗn chén cơm ăn, nhưng lại không chịu nổi nghiệp lực dụ hoặc. Vì thế hung ba ba nói, bổn đại hiệp không làm không giáo mà chu bá đạo việc. Phía dưới bổn đại hiệp liền cáo chi ngươi một cái thường thức làm chính ngươi lựa chọn. Chém đầu chết tương khó coi nhưng cảm giác thực sảng, Niết cổ chết tương chỉnh tề, nhưng quá trình thống khổ, bổn đại hiệp đã hoàn thành giáo mà chu chi nghĩa vụ. Phía dưới liền từ chính ngươi tới tuyển đi. Ta thực nhân từ, tương đương tôn trọng ngươi nhân quyền. Tử vong đếm ngược bắt đầu. 5, 4, cuồng phong đảo vẻ mặt mộng bức. Này cũng kêu giáo mà chu chi, này cũng kêu tôn trọng nhân quyền. Tính, đương cường đạo kết cục đều như vậy. Nhận mệnh đi không đúng. Hắn trên người không có giết khí. Hình như là ở đậu ta làm trò cười. Hùng sư huynh, Tống Sơ Tú thấy rõ cuồng phong đạo diện mạo sau, tức khắc một tiếng kêu sợ hãi, vội la lên, từ từ, đại sư huynh từ từ, năm đó Lạc Vũ Phi kia xúc sinh thiếu chút nữa làm bẩn ta. Là Hùng sư huynh liều chết mới cứu ta thoát nạn, hắn sau lại bị Lạc Vũ Phi bắt buộc, rời đi nội môn trốn vào giang hồ. Không nghĩ tới nhân ta chi cố lạc bách thành giang hồ giặc cỏ. Ô ô ô, ta khẩn cầu đại sư huynh xem ở ta bạc diện thượng, bỏ qua cho Hùng sư huynh một mạng. Không được, ngươi vừa rồi còn giúp hắn đánh nhà ta Đồ gia truyền chủ ý. Ngươi cùng hắn căn bản là một đám. Tiểu Lô Ly thở phì phì nói. Ngươi, Tống Sơ Tú khó thở. Ta đây dùng ta chính mình mệnh. Thế Hùng sư huynh đền mạng, này tổng thành đi, không được, Phong ca ca căn bản là không dám giết ngươi, cũng luyến tiếc giết ngươi. Tiểu Lô Ly vẻ mặt khôn khéo nói, ngươi Hùng sư huynh vừa rồi ham bổn đậu đậu Đồ gia truyền. Làm thất bại trừng phạt, cần thiết thâm hụt tiền đậu đậu một kiện chờ giá trị Đồ gia truyền lấy tiền bán mạng, đây là tu. Luyện giới thiên kinh địa ngữ sự. Bổn đậu đậu đã cùng Phong ca ca học được thực nhân từ. Tiểu cô nãi nãi, Hùng sư huynh vẻ mặt khổ bức nói, hiện tại đại gia ra cửa đều không thịnh hành mang tài sản. Cường đạo này hành đã hỗn thật sự gian nan, ta nếu là có tiền, còn đáng giá đi tạp dịch viện nhà ăn trộm cắp sao, làm cường đạo làm thành kẻ nghèo hèn. Thật mất mặt, tiểu Lô Ly hận sắt không thành thép nói. Bổn đậu đậu liền cho ngươi chỉ một cái quang huy đại đạo đi. Bổn thánh giáo thượng thiếu tả hữu hộ pháp, chờ bó lớn cao tầng chức vị quan trọng. Ngươi liền nhập ta thánh giáo, nhậm tả hộ pháp trước đi. Nguyên lai tiểu Lô Ly một phen đe dọa, chỉ là vì chính mình Phong ca ca thánh giáo nghiệp lớn kéo một phần cao giai chiến lực. Nhà đầu này kỳ thật cũng không ngốc, tinh thật sự. Diệp Phong đối tiểu Lô Ly mân mê thánh giáo khái vô hứng thú, chỉ là máy móc gật gật đầu. Vì thế, nổi tiếng tu luyện giới cuồng phong đạo, chính thức thay thánh giáo tả hộ pháp áo choàng. Thánh giáo thế lực, lần đầu tiên thấm vào tới rồi Thiên Diễn Tông nội môn. Tây hành đội ngũ lớn mạnh tới rồi 5 người. Tiểu mập mạp không thể không cùng phân lượng không thể so hắn nhẹ tả hộ pháp một đường ngồi chung. Ép tới vượt hạ kia thất linh mã thở hổn hển xi xi. Xem, đó là kia con lừa chọc. Bổn đậu đậu đi tạp nó. Vừa mới tìm đến gần nhất một cái trấn nhỏ Hoành Kiều trấn. Ngồi xuống thật lớn hoàng kim Phật tượng liền chót vót ở đại gia trước mặt. Mắt sắc tiểu Lô Ly. Liếc mắt một cái liền nhìn ra Phật tượng chủ nhân, đúng là từng quà đáp lễ Phong ca ca một chương giấy trắng thêm lão thử phân lão hòa thượng. Tiểu Lô Ly nổi giận đùng đùng nhảy xuống linh mã, lôi ra một đôi đại long truy sẽ vì nàng Phong ca ca báo thù rửa hận. Đậu đậu, đừng lỗ mãng, Tống Sơ Tú lập tức quát bảo ngưng lại trụ xúc động đậu đậu. Nghĩ nghĩ sau lại vẻ mặt kinh hãi nói. Ta nhớ ra rồi, kia lão hòa thượng là Tây Lương quốc sư Bi Khổ Đại Sư. Bi Khổ Đại Sư là Phật môn đức cao vọng trọng một thế hệ Lạt Ma. Hắn xuất thân đau khổ, nhất từ bi vì hoài, từng độ người vô số khó khăn ách nạn, thâm đến thế tục cùng tu luyện giới kính yêu, tuyệt đối không thể sẽ đến hại đại sư huynh. Nói tới đây, Tống Sơ Tú lại cẩn thận đánh giá Diệp Phong. Nhìn sau một lúc lâu, lúc này mới nói, Bi Khổ Đại Sư nói được không sai. Đại sư huynh, ngươi xác thật đã có tim gan chi tật, tạm thời không thể lại tu luyện. Cái gì tim gan chi tật? Diệp Phong ám đạo, kêu ca không tu luyện, kia chẳng phải là kêu miêu đừng trộm tanh chân chính khôi hài. Ngươi tu vi tiến triển quá nhanh, tâm cảnh đã theo không kịp tu vi, luyện nữa đi xuống, sẽ ra vấn đề lớn. Tống Sơ Tú vội la lên, tu luyện là linh cùng thịt song tu, ngươi không nghe nói qua sao? Linh chính là cùng thần hồn tương quan tinh thần cảnh giới. Ngươi tu vi tiến triển quá nhanh, thần hồn đã áp chế không được pháp lực, luyện nữa đi xuống, ngươi sẽ tinh thần hỏng mất, không phải biến thành điên cuồng, liền sẽ biến thành ngu ngốc. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.